Chương 3492, Kim Diễm Thảo. Rời đi vườn hoa về sau, Phương Thần lại một lần nữa đi qua diễn võ trường. Lâu Lan Hy tại Phương Thần về sau, vội vã chạy ra, cùng Phương Thần lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Lâu Lan tiểu thư. Trước đó tay cầm chiếc phiến nam tử, lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà, Lâu Lan Hy căn bản không có để ý tới, nam tử sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, đem tất cả lửa giận toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Phương Thần đang chuẩn bị rời đi, chiếc phiến nam tử ngăn tại hắn trước người. Tiểu tử, về sau tốt nhất cách Lâu Lan tiểu thư xa một chút. Chiếc phiến nam tử hung hăng nói. Phương Thần nhíu mày, đối chiếc phiến nam tử có chút không vui. Không bằng hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp rời đi. Dừng lại. Chiếc phiến nam tử triệt để nổi giận, một cái tân tấn đệ tử, tiểu dám như thế coi thường chính mình ta nói, ngươi tốt nhất oanh hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được thân thể nhận lấy cực mạnh lực va đập, ầm vang bay rớt ra ngoài. Ầm thân thể trùng điệp đập xuống đất, hắn hét hầu khẽ nhúc nhích, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, mười phần tức giận. Nhưng mà, chờ hắn từ dưới đất bỏ dậy về sau, Phương Thần đã rời đi Vân Lạc Phong. Tên đáng chết. Chiếc phiến nam tử lên cơn giận dữ. Bất quá, trong lòng của hắn, cũng là có một tia chấn kinh. Thực lực của hắn, coi là thật mạnh mẽ thành như vậy sao trong diễn võ trường, đệ tử khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù là Vân Lạc Phong đệ tử, nhưng chỉ có thế xem như bình thường nhất đệ tử, đều ở vào Thánh Vương trình độ. Chiếc phiến nam tử xem như trong bọn họ người mạnh nhất, một chân đã đụng chạm đến Thánh Hoàng trình độ cánh cửa. Nhưng mà, liền hắn đều ngăn cản không nổi Phương Thần một kích, bọn hắn những này càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ rời đi Vân Lạc Phong, Phương Thần đi tới chân bảo cát. Cho thầy ý đổ đến về sau, gọn gàng dùng 50 ước âm dương đan, đổi một gốc kim diễm thảo. Đến tận đây, trong tay hắn kim diễm thảo số lượng, đã đạt đến 2 gốc, chỉ còn lại cuối cùng một gốc. Nếu là tại đạo cung liền tốt. Phương Thần bĩu môi, Lý trưởng lao chính miệng nói qua, đạo cung bên trong tài nguyên vô số, giống như kim diễm thảo dạng này linh thảo, đạo cung đệ tử có thể tùy ý sử dụng. Thế nhưng là ở chỗ này, lại vẹn vẹn chỉ có 2 gốc. Phương Thần thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước hội tụ Nguyên Sơn lại nghĩ biện pháp. Phương Thần tự nhủ. Rất nhanh, Phương Thần đi tới tụ Nguyên Sơn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân núi hội tụ một đám đệ tử. Phương sư huynh tới. Đột nhiên, trong đám người có người kêu một tiếng, lập tức đám người cho Phương Thần tránh ra một con đường. Phương Thần. Đám người phía trước nhất, âm đồng trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đến từ trung ương cương vực, mặc kệ là thiên phú, vẫn là thực lực, tại tân tấn đệ tử bên trong, gần với Lâm Dã. Nửa năm trước trận chiến kia, là hắn sỉ nhục chi chiến. Nửa năm qua này, hắn một mực tại điên cuồng khổ tu, rốt cục hoàng thiên không phụ khổ tâm người, hắn đột phá đến thánh cảnh. Hắn đến báo thủ. Âm dương nguyên cảnh thời điểm, ta liền có thể đối kháng tam giai thánh vương, bây giờ ta bước vào thánh cảnh, thánh hoàng phía dưới không sợ hãi. Tại âm đồng xem ra, hắn so Phương Thần trước một bước vào thánh cảnh, có thể áp chế đối phương. Đông đông đông âm đồng mỗi lần đi một bước, mặt đất đều sẽ rung động. Trên người hắn, phóng xuất ra đáng sợ đến cực hạn khí tức, vô số võ giả, nhao nhao lui lại. Nửa năm trước, âm đồng bị Phương Sư Huynh một quyền đánh bại, hắn đến báo thủ. Ta không coi trọng âm đồng, Phương Sư Huynh thực lực, do như ban Nga Y, hắn cho dù bước vào thánh cảnh, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Nửa năm trước trận chiến kia, để tất cả tân tấn đệ tử, công nhận Phương Thần. Bây giờ, bọn hắn tôn xưng Phương Thần là Phương Sư Huynh. Phương Thần nhìn thoáng qua âm đồng, không để ý đến, lách qua hắn đi hướng tụ Nguyên Sơn. Làm sao nửa năm trước kiêu ngạo như vậy, bây giờ cũng không dám ứng chiến âm đồng vượt ngang một bước, ngăn cản Phương Thần. Ta không hứng thú tiện tay hạ bại tướng động thủ. Phương Thần lãnh đạm no y ngươi âm đồng giận tím mặt, một trưởng vô ra. Ông Phương Thần không núp ních, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, đem âm đồng lực lượng hóa giải. Hừ, hiện lên công phu miệng tính là gì có bản lĩnh tiểu đánh với ta một trận, ta nhất định phải rửa sạch nửa năm trước xỉ nhục đủ. Âm đồng thanh âm bên trong, lôi âm cuồn cuộn. Phương Thần ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá âm đồng. Một lát sau, hắn nói, nửa năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, nửa năm sau hôm nay, ngươi vẫn như cũ không phải. Nói xong hắn vẫn không quên bổ sung một câu, phải nói, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt ta. đi chết đi. Âm đồng khẽ quát một tiếng, đáng sợ sóng âm phóng thích, công kích phương thần nguyên thần. Oanh một quyền, thật đơn giản một quyền. Cùng nửa năm trước trận chiến kia giống nhau như lúc, phương thần vung ra một quyền kia, mang theo vô tận lực lượng, đánh vào âm đồng trên thân. Tiếng nổ, ầm vang vang lên. Đám người nhìn thấy, âm đồng thân thể, như là như diều đứt dây đồng dạng, nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Hô đám người hít sâu một hơi, nội tâm chấn động. Một quyền, âm đồng trực tiếp ngất đi. Cái này quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Âm đồng mặc dù bước vào thánh cảnh, nhưng xa xa không cách nào cùng phương sư huynh bằng được. Phương sư huynh thực lực mạnh lên. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, đám người kính ý nhìn xem phương thần, đưa mắt nhìn cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp vào tụ nguyên sơn. Tụ nguyên sơn, thứ 9 bậc thang, số 8 đậu phủ. Kia âm đồng đơn giản liền là muốn chết. Phong Đao Lý Phong lạnh lùng nói, nửa năm trước, phương huynh một quyền đem đánh bại, đã coi như là hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới, hắn còn dám tới gây chuyện. Hắn bước vào thánh cảnh, coi là có thể cùng phương huynh một trận chiến, nếu muốn rửa nhục, ai có thể nghĩ tới cầm vận công chúa nhẫn nhịn nửa ngày, nghĩ đến một cái hình dung phương thần từ ngữ. Biến thái càng là cùng phương thần tiếp xúc, nàng càng phát cảm giác cái sau thâm bất khả chắc, đơn giản liền là một cái chính cống biến thái. Một số thời khắc, nàng thậm chí hội suy tư, đến cùng là một cái dạng gì hoàn cảnh, tạo ra được đáng sợ như vậy biến thái đến các ngươi giúp ta thả ra tin tức. Liền nói ta cờ nở một gốc kim diệm thảo, yên tâm đi phương huynh, chuyện này giao cho ta đến đủ. Cầm vận công chúa cùng Phong Đao Lý Phong, bắt đầu phát ra tin tức. Rất nhanh, tân tấn đệ tử đại bộ phận đều đã biết được, phương thần ngay tại xung kích thánh cảnh. Kim diệm thảo loại kia bảo vật, rất khó chiếm được. Nghe nói chân bảo các kia một gốc, cũng bị phương sư huynh đổi đi. Phương sư huynh âm dương nguyên đạt đến xưa nay chưa từng có 3.000 trượng, đột phá khẳng định rất khó khăn. Cờ nở năng lượng bằng bạc. Rất nhiều tân tấn đệ tử đều đang bận rộn trước công việc sau nghe ngóng tin tức. Đây chính là kết giao phương thần một cái cơ hội tốt, bọn hắn há có thể bỏ lỡ một chút uy tín lâu năm đệ tử, cũng nghe đến tin tức này, bất quá cũng không có người nào tỏ thái độ. Mấy ngày sau, Phong Đao Lý Phong đi vào thứ 9 bậc thang số 8 động phủ. Phương sư huynh, ta đã hỏi thăm rõ ràng, những sư huynh khác đều không có kim diễm thảo. Phương thần gật đầu. Hắn đã đoán được điểm này. Được rồi, ta đang nghĩ biện pháp đi. Hắn xuất ra đưa tin lệnh bài, chuẩn bị hỏi thăm thoáng cái Lý trưởng lão. Với lúc đúng lúc này, Lý trưởng lão đưa tin tới. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, không nghĩ tới Vân Lạc Phong chủ kia một gốc kim diễm thảo nhẹ nhàng như vậy tiểu đưa cho ngươi. Lý trưởng lão trêu ghẹo nói. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, ngươi cùng Vân Lạc Phong chủ lão đầu kia tôn nữ câu được ta cảnh cáo ngươi. Ngươi có thể cẩn thận một chút, lao đầu kia là có tiếng bao che khuyết điểm, ngươi nếu là đả thương Lâu Lan Hy Tâm, cẩn thận tên kia cùng ngươi liều mạng. Phương thần cái chán che kín hát tuyến, cái này đều cái gì cùng cái gì a Lý trưởng lão, ta chỉ là cùng Lâu Lan Hy gặp qua một lần mà thôi, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế. Ngươi không cần giải thích, ta hiểu được. Đưa tin lệnh bài bên trong, truyền đến Lý trưởng lão hèn hạ tiếng cười. Phương thần im lặng. Lúc này Lý trưởng lão thanh âm nghiêm túc rất nhiều. Ngươi đạt được Vân Lạc Phong chủ Kim Diễm Thảo tin tức, đã truyền ra. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, Vân Lạc Phong đệ tử tất nhiên sẽ đối ngươi nổi lên. Đi qua một phen giải, Phương Thần mới hiểu, nguyên lai gốc kia Kim Diễm Thảo, là Vân Lạc Phong chủ chuẩn bị lưu cho đệ tử Tiêu Bùm. Kia Tiêu Bùm thực lực rất mạnh, đã đạt đến Thánh Hoàng trình độ, một mực tại bế quan, hắn QNZ đang theo đuổi Lâu Lan Hy. Nếu là hắn xuất quan, biết được Lâu Lan Hy dẫn ngươi đi gặp Vân Lạc Phong chủ, mà lại cái sau còn tặng cho ngươi nguyên bản thuộc về hắn Kim Diễm Thảo, tất nhiên sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng. Lý trưởng lão, ngươi tìm ta sẽ không phải chỉ nói là những này a Phương Thần nói sang chuyện khác. Dĩ nhiên không phải, ta tới tìm ngươi, hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Lý trưởng lão cáo chi, trước đây không lâu nhiệm vụ điện ban bố một cái trọng yếu nhiệm vụ, cờ nở 5 người đệ tử cùng một chỗ hoàn thành. Trong đó 4 người đệ tử, nhất định phải là uy tín lâu năm đệ tử, cao y củ ổ y cu nở dê danh lạch, cho tân tấn đệ tử. Kỳ thật, đây cũng là nghịch thiên minh truyền thống, lao mang mới. Ngươi đừng nói cho ta, danh sách kia cho ta ngươi đánh bại Lâm Dã, tân tấn đệ tử đệ nhất không chút huyền nhiệm, nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Lý trưởng lao nói, làm sao không muốn đi a? Nếu ngươi không muốn đi lời nói, ta liền đi tìm người khác. Bất quá, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nhiệm vụ lần này địa điểm, đã từng có Kim Diễm Thảo ẩn hiện. Nghe được Kim Diễm Thảo ba chữ, Phương Thần bỗng nhiên đứng dậy, mắt buốc kim quang. Hắc hắc, Lý trưởng lão nói đùa, đã tông môn cho ta dạng này lịch luyện cơ hội, ta làm sao lại cự tuyệt đâu, cái này còn tạm được, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, ba ngày sau tới tìm ta. Nói xong, Lý trưởng lão cúp đưa tin. Lý trưởng lão sau lưng, Vương Đạo Vân xuất hiện. Gia hỏa này, nghe được Kim Diễm Thảo, lập tức đến hứng thú. Lý trưởng lão cười nói, mặc dù hắn là trưởng lão, nhưng Vương Đạo Vân chính là đạo cung đệ tử, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Đa tạ Lý trưởng lão. Vương Đạo Vân gật đầu. Ta nói Vân à, đã hắn tiềm lực cao như vậy, đã đạt đến đạo cung môn hạng, vì sao không trực tiếp thu nhập đạo cung? Lý trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ. Vương Đạo Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn xem tụ Nguyên Sơn phương hướng. Không trải qua tôi luyện, sao có thể thành công thiên tài, liền là tại băng cùng trong lửa, tôi luyện ý chí, rèn luyện nhục thân, rèn luyện nội tạng, nền vững chắc cơ sở. Tại Vương Đạo Vân xem ra, Phương Thần kinh lịch vẫn là quá ít. Không, xác thực nói, là tại đạo cung cao tầng trong mắt. Dù sao, có chút cao tầng, đã từng trải qua thần vẫn chi chiến. Loại kia diệt thế chi chiến, thảm liệt trình độ, không cách nào tưởng tượng.